Chương 318. Gió êm sóng lặng. Chương 318. Gió êm sóng lặng, đại kết cục. Coi như ngươi thức thời vụ. Cao Dương lanh lanh quét Tần Nghĩa Vương liếc mắt, tâm thần động một cái, trong tay Long Tiên thu hồi, Cao Dương tâm lý minh bạch, Thủy Tắc Dũng người là Thái Bạch Kim Tinh, Tần Nghĩa Vương chống đỡ nó đo cũng chính là một chốt mà thôi, vì người khác chân chạy. Lui 10.000 bước mà nói, Cao Dương thật đúng là không dám đem Tần Nghĩa Vương giết chết, lục đạo luân hồi chuyện liên quan đến âm dương hai giới hưng suy, vạn nhất Tần Nghĩa Vương chết đưa tới cái gì chính mình không biết hiệu ứng hồ điệp đưa đến hai giới đại loạn, kia Cao Dương ruột hối thanh đô vô dụng, lại nói, địa phủ tồn tại trăm vạn năm, nếu như nói không có gì trùng cực lá bài tẩy Cao Dương mình cũng không tin, đến lúc đó thật bức bách với chính mình chơi một ngọc thạch câu phần, làm sao bây giờ? Vì vậy, Cao Dương quyết định đối với địa phủ áp dụng trấn an các biện pháp, chỉ cần không với chính mình đối nghịch, cũng không cần phải làm khó hắn môn. Tại Tần Nghĩa Vương cung kính đi cùng hạ, Cao Dương đi tới thứ nhất điện chủ vị ngồi xuống, liền đạt được thông báo còn lại 9 điện diêm quân trước sau chạy tới, không thể không nói những quỷ này quân đều sống thành quỷ tinh, Cao Dương cho là còn muốn phí một phen miệng lưỡi thậm chí võ lực mới có thể làm cho bọn họ thần phục, ai ngờ toàn bộ nói chuyện qua trình không có một tia không thể hài thanh thanh âm phát ra. Diêm quân môn gặp Cao Dương chính là một trận ngưỡng mộ đã lâu, sùng bái, kính phục, nịnh bợ, đặc biệt là Cao Dương hứa hẹn định kỳ cung cấp cho hắn môn linh khí lúc, từng cái lưng không được sùng ái cũng sắp tháp vào trên đất đi, thậm chí có diêm quân còn cao hô và thuế, nhìn đến Cao Dương tâm lý một trận kinh bị, hắn đây mâu thân cũng quá không có liêm sỉ chứ. Không chỉ là Cao Dương, chúng diêm quân một bên bồi ngồi Tần Nghĩa Vương cũng là ghé mắt không dứt, đám khốn kiếp này, tỉ thí thế nào ta còn không có liêm sỉ. Cuối cùng, chúng diêm quân thiết tiến chiêu đãi Cao Dương, uống sạch địa phủ cất giấu vật quý giá nhiều năm ngọc cất sau, tân khách đều vui mừng mà tán. Cao Dương lúc gần đi, Tần Nghĩa Vương đại biểu đất phủ Cao Dương cấp hắc vô thường đái thoại, sắp phong hắn là địa phủ âm xoáy thống lĩnh địa phủ mấy chục ngàn quỷ binh quỷ tướng, thưởng thụ địa phủ đồng lộc trải qua không chịu địa phủ quản hạt. Cao Dương hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng đi xuống, hắn biết đây là địa phủ đang hướng về mình biểu thị trung thành, có hắc vô thường giam quản địa phủ, sau đó bất kỳ gió thổi có lay lại cũng không gạt được Cao Dương địa phủ chuyện giải quyết sau, tam giới hoàn toàn thái bình, Cao Dương lại bắt đầu làm lên chính mình làm ăn, lần này, Cao Dương làm ăn gian hàng hoàn toàn bày, phàm chân địa phủ thiên giới lập thể phát triển. Cao Dương làm ăn làm lớn, tại Trần Tuấn đề nghị hạ cũng sẽ không chuyện tất hôn cùng, chọn mấy cái đáng tin người quản lý cùng người đại diện sau, hoàn toàn làm lên vung tay trưởng quỹ ở thiên giới, vì tránh cho một nhà độc quyền, Cao Dương chọn ba cái doanh nghiệp đại lý, theo thứ tự là Ngưu Lang chức nữ hai cái một cái, Lữ Động Tân cùng Na Cha, học chung với Ngưu Lang chức nữ đưa chính mình tự kim linh khí cùng tự tiêu linh dịch ân. Cao Dương cho hắn môn hàng bán xong sau đó mới trả tiền ưu đãi, cứ như vậy, nguyên lai ở thiên giới bị bên bờ biến hóa hai cái một cái thoáng cái giận lên đến, trước cửa thay đổi ngày xưa lạnh canh, hàng ngày ngựa xe như nước. Nếu như nói trải qua bản về làm ăn khôn khéo, Lữ Động Tân có thể bỏ rơi Ngưu Lang vợ chồng cùng Na Cha tám cái đường, hắn sử dụng là đói bụng tiêu thụ, hơn nữa còn mướn mấy cái tiên nữ làm tiêu hàng viên, đồng loạt đồng phục hầu gái thai thỏ, dù đến thiên đỉnh rất nhiều dân ép phá hàng ngày hướng Lữ Động Tân lái trong siêu thị chạy, mỹ nữ trước mặt, không có người để ý giá tiền. Còn như Na Cha, bộ phàm phân phối cho hắn những thứ kia hàng trên căn bản để cho hắn người một nhà cấp từ tiêu, đương nhiên, thỉnh thoảng cũng bán đấu giá cấp bằng hữu một ít, tỷ như thường Nga, tỷ như Lôi Chấn Tử, trải qua có hai người hắn chính là cho bao nhiêu tiền đều không bán đấu giá, một là Hoàng Thiên Hóa, một là Thái Bạch Kim Tinh. Không bán cho Hoàng Thiên Hóa đó là bởi vì hai người có thủ riêng, còn như Thái Bạch Kim Tinh, đó là bộ phàm nghiêm lệnh tiến hành chế tài nhân vật số 1. Tại phân công thiên giới doanh nghiệp đại lý lúc Cao Dương có một cái điều kiện, nếu như ai dám bán cho Thái Bạch Kim Tinh các loại, chờ, một đám lao bài thần tiên một cây châm một cái tuyến, liền lập tức hủy bỏ hắn đại diện tư cách. Trừ đại diện bên ngoài, Cao Dương lại mới xây một cái thiên giới nói chuyện phiếm đàn, nói chuyện phiếm đàn mới vừa xây không tới 3 ngày, thiên giới 90% thần tiên liền bắt đầu tại trong đám sinh động, đương nhiên, nhất sống động vẫn là Na Cha Lôi Chấn Tử đám người, trong lúc rảnh rỗi, Cao Dương vui mừng nhất thú chính là ôm Sở Hàn Yên xem Dương Tiễn cùng Lữ Động Tân mắm nhau. Dương Tiễn, lão lư ngươi một cái vương bát đản, ta mua 3 cân hạt dưa ngươi vậy mà chỉ cho ta 2 cân rưỡi, tuyệt đức gian thương, sớm muộn bị xét đánh. Hai cái thiểm điện biểu tình, hai cái giận dữ biểu tình. Lữ Động Tân, ta cố ý, con mẹ nó ngươi thích ăn không ăn. Đúng quên nói cho ngươi biết, ngươi mới vừa rồi mua xăng ta thêm chút nước. Hai cái cười gian biểu tình. Dương Tiễn, ta thảo ngươi hai đại gia, ta nói thế nào tràn đầy một hang dầu cưỡi đến nửa đường liền tắt máy, ngươi chờ đó, lao tử không để yên cho ngươi. Lữ Động Tân, ai bảo ngươi mù mắt đây, bổn điếm hàng một bán ra, hết thảy không lùi, hữu chiêu muốn đi một chiêu chết đi. Cười to. Dương Tiễn, ta thảo. Lúc này Na Cha đụng tới, thượng tiên, ta cho ngươi kia mấy cây long tiên ngươi dùng làm gì? Cười xấu xa biểu tình. Cao Dương ôm Sở Hàn Yên một tay trả lời, pha rượu. Na Cha, long tiên rượu hiệu quả như thế nào đây? Hai cái cười xấu xa biểu tình. Gặp Na Cha hỏi như vậy, Cao Dương nghĩ đến ba mảnh long tiên âm, cửa, 500 cân rượu mang đến cho mình 100 triệu thu nhập, miệng thoáng cái liền toét ra đến, đó là đương nhiên tiêu chuẩn nhất định, chỉ cần một cái, liền có thể khiến nam nhân hùng phong đại trấn, một đêm 9 lần. Lão công, ngươi có phải hay không thường thường uống rượu này? Gặp Cao Dương cười hèn như vậy, Cao Dương trong ngực Sở Hàn Yên không khỏi bốn người hướng Cao Dương cười duyên hỏi, hắn khoảng thời gian này thế nhưng bị Cao Dương chơi đùa hư, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không mấy giờ, nếu không phải là có Cao Dương chuyển vào linh khí chống giữ, Sở Hàn Yên sợ là đã sớm suy sụp. Sở Hàn Yên cái này lắc một cái không động đậy quan trọng hơn, trên người chăn đột nhiên chạy xuống, trước ngực nhất thời tiết ra một mảnh mê người xuân. Quăng, Cao Dương thấy vậy, hai mắt ngừng lại sáng lên, điện thoại di động ném một bên, cười quái dị hướng Sở Hàn Yên đặt lên đi, như vậy không tin lão công thực lực, đến đến, hai ta tái chiến mấy hiệp. Sở Hàn Yên cảm nhận được Cao Dương thân thể biến hóa, nhất thời bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, không muốn á lão công. Thân thể chợt một cái lại rúc vào trong chăn. Ha ha ha, tiểu nương tử, chạy đi đâu? Cao Dương cười lớn cũng đi theo rúc vào chăn, Đang lúc ấy thì, Cao Dương điện thoại di động reo tin tức thanh âm nhắc nhở. Sở Hàn Yên giống như là bắt cứu mạng hạt lúa thảo, trùng đầu la lên, "Lão công, có người tìm ngươi." "Người nào mẹ hắn như vậy mất hứng?" Cao Dương cục cục la hét cầm điện thoại di động lên, định nhãn vừa nhìn, nguyên lai là một cái thân thêm bạn tốt tin tức. Thái Bạch Kim Tinh thân gia nhập tiên giới nói chuyện phiếm đàn, nghiệm chứng nhắn lại, "Thượng tiên, ta sai, ta thật sai." "Cút đi." Cao Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, ngón tay hạ hoa, lật ra quyền hạn thiết trí, vĩnh viễn không nữa tiếp thu người này tin tức. Sau đó không chút do dự tại xác nhận kiện phía trên một chút đi xuống. Vì tránh cho quấy rầy, Cao Dương đem điện thoại di động trực tiếp tắt máy, liếc mắt một cái nút ở trong chăn khanh khách không ngừng cười Sở Hàn Yên, thân thể co rụt lại lần nữa hướng trong chăn chui vào, "Lão bà, lão công ta tới." "Cặc cặc cặc cặc." PS: Cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.